Yêu cuồng loạn, chương 73, thành lập văn phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Kimia, Beta, Semi-I, trong điện thoại đối phương đã nói vậy. Cuối cùng công việc đã được xác định. Cô có thể yên tâm rồi. Cô đã nghỉ việc ở hội sở. Nếu như không tranh thủ tìm công việc mới, thì tiền sinh hoạt tháng sau của sẽ rất khó khăn. Chưa thấy ai như cậu bao giờ. Quen bạn trai có tiền lại gấp gáp tìm công việc lương chỉ có 4.000 tệ. Tiền lương như vậy ở nơi như thành phố B, trừ đi tiền thuê nhà, đoán chừng cũng chỉ đủ sống. Hạ Kỳ cười cười, nếu như quen bạn trai mà có dính dáng đến tiền, tớ sẽ cảm thấy kỳ lạ. Cô hy vọng lúc quen nhau, hai người vẫn nên bình đẳng. Cậu nói đúng. Lục Tiểu Nhứ liên tục nói. Ngày hôm sau, Hạ Kỳ đến công ty ký hợp đồng. Lúc trước người giám đốc của phòng nhân sự phỏng vấn cô, bây giờ hoàn toàn không tỏ vẻ nghiêm túc mà mang khuôn mặt tươi cười tiếp đón nói. Tiểu Kỳ, cô đã đến rồi. Đây là hợp đồng. Cô xem qua một chút. Xem có chỗ nào không hiểu cứ việc hỏi tôi. Được ạ, cảm ơn giám đốc Trương. Hạ Kỳ nhận lấy hợp đồng, ngồi xuống xem cẩn thận. Hợp đồng này so với đa số hợp đồng khác đều giống nhau. Chỉ là thời hạn hợp đồng quá dài. Tận 5 năm, nếu như muốn cùng công ty hủy hợp đồng thì phải trả 30 vạn tiền vi phạm hợp đồng. Tiền vi phạm hợp đồng này đối với sinh viên vừa tốt nghiệp giống Hạ Kỳ, không thể nghi ngờ, là một số tiền lớn. Giám đốc Trương, có phải tiền vi phạm hợp đồng quá cao hay không? Hạ Kỳ nói. Giám đốc Trương cười đáp. Do cô là người mới, sau khi làm việc sẽ nói về một ít cơ mật của công ty với cô. Với lại công ty tuyển người mới là muốn cố gắng bồi dưỡng nhân tài. Nhưng mà sợ nhất là bồi dưỡng thành công người lại chạy đi ăn máng khác. Có điều tiền vi phạm hợp đồng sẽ không là vấn đề nếu như cô không chủ động từ chức. Trên hợp đồng, tiền lương và chế độ khen thưởng đều được liệt kê rất rõ ràng. Có thể nói là phúc lợi đãi ngộ đều cực kỳ tốt. Hạ Kỳ suy nghĩ một chút, liền ký tên của mình. Hợp đồng chia làm hai phần. Giám đốc Trương nói với Hạ Kỳ. Được rồi, nếu cô rảnh có thể thường xuyên đến công ty, mà công ty cũng sẽ phân công một ít công việc cho cô, để cô thích ứng dần với công việc. Chờ cô nhận được bằng tốt nghiệp sẽ trở thành nhân viên chính thức. Cảm ơn, tôi sẽ làm tốt. Hạ Kỳ đi ra ngoài. Giám đốc Trương nhìn bóng dáng đi xa của Hạ Kỳ, nụ cười trên mặt dần dần thu lại. Một lát sau, giám đốc Trương lấy điện thoại ra, gọi cho một số nào đó. Diệp Tổng, đúng vậy, cô ấy đã ký hợp đồng. Được, được, tôi lập tức mang hợp đồng tới. Sau khi kết thúc trò chuyện, giám đốc Trương nhìn hợp đồng trong tay, không khỏi thở dài một hơi. Ban đầu khi phỏng vấn anh ta vốn không coi trọng cô. Ai biết mấy hôm trước đột nhiên công ty đổi chủ. Ông chủ sau này thế mà lại là tổng giám đốc tập đoàn Tứ Hải. Tập đoàn Tứ Hải tại sao lại cảm thấy có hứng thú với một công ty nhỏ của bọn họ? Lúc đầu giám đốc Trương còn cảm thấy khó hiểu. Nhưng mà bây giờ liền xem như đã hiểu rõ. Hóa ra chỉ vì muốn lôi kéo một cô gái. Tất nhiên, Hạ Kỳ sẽ không nghe được những lời này. Bởi vì công việc đã được xác định. Vì vậy tâm trạng của Hạ Kỳ đặc biệt tốt. Cho nên khi gặp Quân Cẩn Ngôn, cô đã cao hứng mà nói. Em đã tìm được việc làm rồi. Cách Trương.